Thần nông tiểu y tiên, chương 1851, hai con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Lưu viện trường, thất gia là tỉnh thành vang dội đại nhân vật. Hắn sợ quá ai, tin tưởng cái này Lương Phi nhất định rất lợi hại. Chúng ta liền nhận cái sai đi được không? Lưu viện trưởng một cái lưu loát xoay người, một cái tát đánh vào thủ hạ trên mặt. Hắn Lưu viện trưởng đâu chịu nổi loại này khí. Nếu ở ngay lúc này nhận sai, chẳng phải là muốn hắn mạng già. Không được, không được, nhận cái gì sai, ta mới không cần nhận sai. Ta mặc kệ, hôm nay ta liền cùng tiểu tử này rằng co. Ta xem hắn có thể thế nào ta. Lưu viện trưởng nương mùi rượu lớn tiếng giận kêu. Hắn thủ hạ sợ tới mức không dám nhiều lời một câu. Rốt cuộc này Lưu viện trưởng ương ngạnh đã thành một cái thói quen. Đặc biệt là hắn tỷ phu trở thành tân thị trưởng sau. Hắn càng là dựa vào hắn tỷ phu danh nghĩa, vẫn luôn khi dễ bên người người. Hắn đồng sự cùng bộ hạ sớm thành thói quen. Tức giận càng ngày càng xấu hổ. Lương Phi đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Chỉ cần Lưu viện trưởng một mở miệng. Chỉ cần hắn hướng đầu to xin lỗi, việc này liền sẽ bình ổn. Hắn Lương Phi sẽ không khó xử bất luận cái gì một người. Nhưng tiểu tử này quá không cho mặt mũi. Ở ngay lúc này cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới. Thôi thôi, chính mình cho hắn một cái quang minh đại đạo hắn không đi. Vậy trách không được Lương Phi. Lương Phi hiểu ý cười, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hào, hào hào, thực hào, Lưu viện trưởng quả thực có cốt khí. Bội phục, tại hạ thật sự bội phục. Lương Phi xoay người nhìn thoáng qua đầu to. Sau đó mệnh người phục vụ đi giúp đầu to rửa sạch sẽ. Trên người hắn hương vị thật sự khó nghe. Một thân cứt đái vị. Này Lưu viện trưởng là đối thủ đồng bệnh viện viện trưởng. Chính là tiểu tử này thật thật hư thấu. Rõ ràng một cái tri thức phần tử, chính là làm loại này hạ tam lạm sự tình. Hắn cư nhiên đem đầu to giám đốc ném vào WC, làm hắn ăn dơ bẩn chi vật, ngẫm lại liền ghê tởm. Đầu to giám đốc một đại nam nhân, lúc này lại khóc lên tiếng. Ngu UN, T, Duy N, thích C order, NE hắn đâu chịu nổi loại này uất khí. Hắn nguyên bản là xuất phát từ hảo tâm, muốn lấy lòng cái này Lưu viện trưởng, chưa từng tưởng, vuốt mông ngựa cư nhiên chụp tới rồi vó ngựa tử thường. Hiện tại ngẫm lại trong lòng một trận khó chịu, mặc kệ thế nào, kết quả này không phải hắn muốn, lại tận mắt nhìn thấy đến chính mình đại lão bản, vì chính mình cùng Lưu viện trưởng một trận tranh đấu, hắn trong lòng một trận cảm động. Cho nên liền không biết cố gắng khóc. Lưu viện trưởng lúc này càng là kiêu ngạo đến không thành bộ dáng. Hắn đứng dậy đến Lương Phi trước mặt. Lương Phi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có thất gia vì ngươi chống lưng. Ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Thất gia hiện tại đại không được như xưa. Hắn già rồi, hiện tại tỉnh thành không có mấy người người sợ hắn. Ta nói cho ngươi. Ta Lưu viện trưởng chưa bao giờ có sợ quá thất gia. Người Lương Phi có bản lĩnh liền hướng ta tới. Đừng mang lên thất gia. Lưu viện trưởng ngươi nói qua lời. Tuy nói ta là thất gia bằng hữu, nhưng ta chưa bao giờ có nghĩ tới muốn dựa thất gia. Ta chỉ dựa vào ta chính mình. Đúng rồi, Lưu viện trưởng, hôm nay thời gian cũng không còn sớm. Ngươi cũng nên tính tiền chạy lấy người đi. Lương Phi trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, muốn đưa khách chạy lấy người. Hiện tại Lưu viện trưởng đã thượng tám đại ngõ nhỏ sổ đen. Hắn kế tiếp sẽ thông chi trong tiệm mọi người. Về sau phàm là Lưu viện trưởng cùng hắn bên người chó săn A Phúc tới. Toàn bộ thả chó cắn người, sẽ không làm cho bọn họ lại bước vào tám đại ngõ nhỏ nửa bước. Nhưng trước đó, hắn muốn cho Lưu viện trưởng kết xong chướng lại đi người. Lưu viện trưởng vẫn luôn cao cao tại thượng. Loại sự tình này đương nhiên sẽ không từ hắn tới chỗ từ. hắn đem tạp giao cho A Phúc, làm hắn chó săn tới tính tiền. A Phúc vừa định đi trước đài tính tiền, lại bị Lương Phi gọi lại. A Phúc, chờ một chút, nếu là trước đây, các người tự nhiên có thể đi chính về trình tự. Nhưng là hôm nay bất đồng, các người phá hủy chúng ta trong tiệm một ít thiết bị. Cho nên này khoản, hẳn là ta tới giúp các người kết. Lương Phi dùng màu đen con ngươi nhìn về phía A Phúc. Mũi nhọn bức người cảm giác, bởi vì Lương Phi khí chàng quá mức cường đại. A Phúc nhìn đến sau có chút sợ hãi, sợ tới mức lập tức dừng lại bước chân đi vào Lương Phi trước mặt. Lương Phi mệnh người phục vụ lấy tới ghế lô tiêu phí danh sách. Mở ra vừa thấy, hắn nhất nhất tính lên. Các ngươi hôm nay ghế lô phí là 3.000 khối, rượu là 1.500.000 khối, mâm đựng trái cây cùng đồ ăn phẩm tổng cộng là 3.500 khối. 5 vị công chúa là 1.000.000 khối, tổng cộng là 2.100.000 khối. Các ngươi là chúng ta lão hội viên, cho nên hưởng thụ giảm giá 20, chiết khấu, cuối cùng thu ngươi 1.700.000 nguyên. Như vậy, chúng ta phó 2.000.000 khối, còn lại những cái đó tiền coi như đưa cho đầu to giám đốc. Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, một bên Lưu viện trưởng lại giành trước mở miệng. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Lương Phi hiểu ý cười, nhàn nhạt nói, Lưu viện trưởng, ngươi chờ một chút, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi không nên gấp gáp, ngươi còn có cái gì lời nói, ngươi nhanh lên nói, ta thời gian chính là thực quý giá. Lưu viện trưởng nói, sửa sửa chính mình đầu tóc, uống một ngụm trà, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Hào, ta đây liền tiếp tục nói, trước kia cửa hàng này là thất gia, hiện tại cửa hàng này về ta Lương Phi. Cho nên nơi này quy củ các ngươi không phải thực hiểu. Các ngươi hư hao chúng ta một cái mâm đựng trái cây, giá cả 1.000.000 khối. Lương Phi chỉ trên mặt đất một cái trong suốt pha lê mâm đựng trái cây, khí phách mở miệng, chờ một chút, ngươi nói cái gì? 1.000.000 khối là vàng tạo sao? A Phúc chút không phục. Nằm trên mặt đất mâm đựng trái cây là đầu to giám đốc lấy tiến vào. Lúc ấy Lưu viện trưởng trong lòng đang ở sinh khí, cho nên đem kia mâm đựng trái cây ném xuống đất, lúc này đã tổn hại. No, đương nhiên không phải vàng làm, đây là ta khoảng thời gian trước ở nước ngoài mua tới. Hoa 1.000.000 khối, đây chính là một kiện đồ cất giữ, nhà trắng đều dùng này một khoản, ta ngày thường đều luyến tiếc dùng. Đầu to giám đốc hôm nay trộm lấy ra tới dùng. Lương Phi mặt mang tươi cười, mặt không đổi sắc nói, không sai, hắn chính là muốn lừa bịp tống tiền những người này. Ai làm cho bọn họ cố ý làm ra loại này thương thiên hại lý việc? Phía trước lần lượt quấy giày trong tiệm nữ công nhân, đầu to giám đốc vì một sự nhịn chín sự lành, vẫn luôn đứng ở khách nhân góc độ xử lý sự tình. Cho nên trong tiệm công nhân vẫn luôn nén giận. Lúc này đây, hắn cư nhiên chọc tới đầu to trên người. Đầu to có thể nhẫn, Lương Phi lại không thể nhẫn. Cho nên hắn phải cho Lưu viện trưởng một cái giáo huấn. Xem hắn về sau còn dám không dám tới tám đại ngõ nhỏ làm sằng làm bậy. Lưu viện trưởng trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn có thể nói cái gì? Không thể vì này kẻ hèn 1.000.000 đồng tiền lại cùng Lương Phi tranh luận đi xuống. A Phúc lại không thuận theo không buông tha. Hắn rõ ràng này Lương Phi là rõ ràng muốn cùng Lưu viện trưởng đối nghịch, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng tha hắn? Không được, này phá đồ vật có thể giá trị 1.000.000 khối sao? Ta không tin, ta mặc kệ. Này tiền chúng ta không phó. Lưu viện trưởng hít sâu một hơi, vỗ nhẹ A Phúc bả vai, gật đầu ý bảo, tuy rằng chưa nói một câu, nhưng hắn ý tứ đã thực rõ ràng, ý bảo A Phúc không cần nói chuyện, lấy tiền đó là, hảo đi, Cũng may chúng ta Lưu viện trưởng là cái rộng lượng người. Không cùng các ngươi này giúp tiểu nhân so đo. Chúng ta đưa tiền đó là. Hiện tại ta liền đi trả tiền. A Phúc cũng là nghẹn một bụng khí. Hắn có thể như thế nào làm? Chỉ có thể dựa theo Lương Phi nói đi làm. Cách Trương.